cô từ chối lời mời. Cô cố ý chạy chậm, rõ ràng là biểu hiện của việc không thích. Nhưng tại sao lại không thích chứ? Tôi nghĩ có lẽ cô ấy chơi xấu An Viễn Đạo nên không dám tới lớp 1. Sợ bị An Viễn Đạo mượn cơ hội chấn chỉnh. Kiều Duy lấy một lý do rất dở để cho qua, sau đó chuyển chủ đề nói. Được rồi, chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Hai người bọn họ chạy sắp mất dạng rồi. Nói xong anh ta cũng tăng tốc chạy về phía trước. Không bao lâu sau, bọn họ cũng đuổi kịp. Đại khái đã chịu ảnh hưởng của việc muốn về ngủ của Nhất Nhiên. Bốn người cứ thế xếp thành hàng chạy lên núi. Thế như trẻ tre đuổi kịp, rồi bám sát ngay sau lưng lớp 1. Sao lớp 6 các cậu lại chạy được lên kịp chúng tôi vậy? Chiến hữu lớp 1 hồi sáng thi đấu cùng Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc. Nghiêm Hoài Vũ tức giận. Làm sao? Lớp 6 chúng tôi không thể chạy lên kịp các cậu được à? Sau khi thua người của lớp 1 với thành tích 0,2 giây vào buổi sáng, bây giờ anh ta nhìn thấy người này thì tâm trạng hết sức không thoải mái. Chà, buổi sáng cậu thua quá khó coi rồi, nên bây giờ định đấu ván thứ hai với tôi sao? Khốn kiếp, Tôn Hao Tử, thi thì thi, ông đây còn sợ cậu chắc. Khốn khiếp, tôi không phải là Hao Tử, tôi là Tôn Hạo. Hao Tử có nghĩa là con chuột. Tôi cóc quan tâm cậu tên gì, tóm lại lần này tôi nhất định phải thắng cậu. Cậu thắng, cậu thua là cái chắc rồi. Kiều Duy và Mã Tường biết là kịch hay lại sắp bắt đầu rồi. Nhưng chỉ có Nhiếp Nhiên là dường như không nghe thấy gì, vẫn một mình chạy về phía trước. Thể lực của thân xác này không tốt bằng mấy nam binh. Tuy lực bộc phát tốt, nhưng ở trong môn chạy cần tới sức bền này. Lực bộc phát không có đất dụng võ. Cộng thêm đường ở đây trơn trượt, một khi không để ý sẽ ngã rất thảm hại. Trong đêm đen như mực, cả đám người mặc đồ rằn di xanh lục không ngừng phi như bay về phía ngọn núi. Ai ai cũng thở hồng hộc. Còn ở trên sân huấn luyện, sau khi An Viễn Đạo uống trà gừng nóng hồi xong, lại cảm thấy rất nhàm chán. Sao còn chưa tới? Mấy đứa nhóc này bây giờ thật sự là càng ngày càng chậm chạp. Mới 45 phút, anh sốt ruột cái gì? Nếu là tân binh, 5 vòng ít nhất cũng phải 1 tiếng mới có thể kết thúc. Trần Quân nhìn ngọn núi đen lừng lững trước mặt. Đây chính là sự khác biệt giữa lớp 1 và các lớp khác. An Viễn Đạo hử mũi, xoa bàn tay hơi nóng. Phải, binh sĩ của anh đều là tinh anh. Trần Quân cười ha ha. Lại chờ thêm 15 phút nữa, tiếng bước chân từ xa dần dần vang lên. Đám nhóc con này cuối cùng cũng tới rồi. An Viễn Đạo nhìn đồng hồ, miễn cưỡng xem là tạm được. Dù sao trời tối, đường núi cũng trơn ướt, có thể chạy 5 vòng núi trong vòng 1 tiếng cũng coi như là có hiệu suất. Không ngoài dự đoán, người của lớp 1 chạy về đầu tiên. Trần Quân trở thành tích lớp 2 của mình, nhưng không ngờ, sau khi người của lớp 1 lần lượt tập hợp đầy đủ, cái đuôi phía sau không phải là người của lớp 2, mà là lớp 6. Anh ta không nhìn nhầm đấy chứ. Lớp 6 ư? Mấy người phía sau lớp 1 hình như là người của lớp 6 à? Trần Quân sợ trời tối mình hoa mắt, chọc chọc An Viễn Đạo bên cạnh xác nhận. An Viễn Đạo nhìn ba người, Nghiêm Hoài Vũ chạy trước nhất, và phía sau là một bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xắn thì hừ giọng. Biết ngay là con bé này lừa tôi mà. Lúc luyện tập buổi sáng, anh ta nhìn ra Nhiếp Nhiên chưa dốc toàn lực để chạy 10 km. Sau đó anh ta nghĩ cả nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy chắc là cô bé này sợ vào lớp 1, rồi sẽ bị mình lấy việc công trả thù riêng đây mà. Vì thế anh ta đặc biệt gọi bọn họ dậy chạy buổi tối, chính là muốn nhìn thấy Nhiếp Nhiên, vì muốn về ngủ sớm mà để lộ ra tiềm lực lớn như thế nào. Chỉ có điều không ngờ, mới ngày đầu tiên mà cô gái này đã đuổi kịp lớp 1. Nếu thật sự rèn luyện nghiêm túc,

vậy nên cô lập tức chạy tới phía sau, đỡ bạn nữ kia dậy. Nào, tôi đỡ cậu. Cảm ơn lớp trưởng. Giọng nữ nghe rất quen tai, hình như là người ban nãy ở dưới hố bùn, nói quân ngũ không có nhân quyền. Nhiêm Nhiên quay đầu nhìn bạn họ. Cô gái đó dựa cả vào người Cổ Lâm, không động đậy. Hoàn toàn là Cổ Lâm cắn răng để kéo cô ta đi. Còn Cổ Lâm vẫn gắng gượng nói. Không có gì, tôi là lớp trưởng. Đây cũng là việc tôi nên làm. Nhiêm Nhiên nhìn hai người bạn họ miễn cưỡng, dịch chuyển từng chút một ở sau chót, thì khẽ chau mày. Nhưng cuối cùng cũng chỉ quay đầu tiếp tục chạy về phía trước. Cuối cùng sau 30 phút, tất cả người lớp 6 chạy xong hai vòng trở về sân tập luyện. Trên trán người nào cũng đầy mồ hôi hột. An Viễn Đạo nhìn đồng hồ. Mới chạy hai vòng mà các cô các cậu đã tốn 30 phút. Rõ ràng còn chậm hơn cả rùa. Lớp 6 các cô cậu định sáng tạo ra loài vật mới phải không? Tiếp tục chạy cho tôi. Không chạy được trong 15 phút thì đừng có quay về. Từng tiếng gầm của anh ta vang lên. Mọi người trong lớp 6 còn chưa kịp thở, đã lại lảo đảo chạy về phía ngọn núi kia. Trong thời gian chạy bộ, Nhiêm Nhiên lại nhìn xuống cuối lớp. Cổ Lâm vẫn đỡ cô gái kia tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ bị chậm dần. Vốn dĩ còn có thể làm cái đuôi, bây giờ cắt đứt luôn rồi. Trên đường chỉ nghe thấy tiếng Nghiêm Hoài Vũ mắng chửi, toàn lời bất mãn với An Viễn Đạo. Cuối cùng, lúc tới thao trường, An Viễn Đạo nhìn đồng hồ, lùng nói. 17 phút, còn kém 2 phút, tiếp tục chạy. Người lớp 6 suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Thật sự là không chịu được nữa. Chạy liên tiếp 4 vòng, cộng thêm 5 vòng ban nãy, tổng cộng là 9 vòng. Bây giờ còn chạy 2 vòng thì sẽ chết người mất thôi. Các cô các cậu đều chết hết rồi phải không? Không nghe rõ lời tôi sao? Còn không tiếp tục đi, có phải còn muốn thêm vài vòng nữa không? An Viễn Đạo nhìn bọn họ thở phì phò, không động đậy, thì lập tức gầm lên. Vừa nghe thấy còn phải chạy thêm, bọn họ không thể bình tĩnh nổi nữa, gắng gượng, nhấc cẳng chân mềm nhũn, chậm rãi nhích lên phía trước. Có phải là quá nhiều rồi không? Anh giày vò người khác như thế này, có phần quá đáng rồi. Trần Quân thấy đám người lớp 6 đã không thể chịu được nữa, không nhịn được mà nhỏ tiếng hỏi. Mười mấy vòng này sắp bằng với hạng mục rèn luyện của lớp 1 rồi. Hơn nữa, hai vòng 15 phút thật sự là quá khắt khe. Tôi đâu có giày vò người khác. Chạy vài vòng mà tính là giày vò. Vậy thì không phải là quân nhân nữa. An Viễn Đạo nhìn Nhấp Nhiên trong đội ngũ từ xa. Anh ta không tin là không giày vò chết được cô bé này. Gió lạnh thấu xương đột nhiên nổi lên. Đối với người lớp 6 mà nói, thì khó mà chịu được. Bọn họ chạy bộ liên tiếp, nóng tới mức cả người đổ đầy mồ hôi. Bây giờ gió lạnh vừa thổi, thì cảm thấy nóng lạnh lẫn lộn. Lần này, tới cả Nghiêm Hoài Vũ cũng không kêu ca nữa, vùi đầu chạy. Cô gái được Cổ Lâm kéo chạy tới vòng cuối cùng, liền ngừng lại, thở hổn hển. Không được, không được, tôi không chạy được nữa rồi. Thật sự là tôi không chịu nổi nữa. Đây rõ ràng là quá chịu tội. Cổ Lâm vội vàng rục rã. Chạy mau, nếu không giáo quan An sẽ lại phạt chúng ta đó. Cô ta trượt từ trên người Cổ Lâm xuống, ngã xuống đất kêu la. Lớp trưởng, tôi thật sự không chạy được nữa, quá mệt rồi. Tôi không muốn làm quân nhân nữa. Tôi từ bỏ. Vì sao tôi phải chịu cái tội này? Tôi không chạy nữa, không chạy nữa. Người của cả lớp vì tiếng gào khóc của cô ta mà trong lòng vừa lo vừa tức. Nhưng nhiều hơn là có tâm trạng giống cô ta. Tại sao bọn họ phải ở đây nhận cái tội rõ ràng không phải do mình gây ra này? Cổ Lâm nhìn cô ta ngã xuống đất, vội vàng muốn đỡ cô ta dậy. Mau dậy đi, nếu không lại phải phạt chạy đó. Cô gái đó ngồi bệt mông xuống đất, không quan tâm tới dưới đất có nước ướt, nằm sấp khóc lóc không chịu đứng dậy. Không, tôi không chạy nữa. Có đánh chết cũng không chạy nữa. Tôi bỏ cuộc, tôi không làm nữa. Nhiêm Nhiên sầm mặt xuống, quay người tiếp tục chạy về phía trước. Nghiêm Hoài Vũ đang chau mày, nhìn cô nữ binh đó khóc lóc. Thấy Nhiêm Nhiên chạy về phía trước, cũng vội vàng chạy theo. Sau đó lần lượt là mấy người Kiều Duy, Mã Tường cũng chạy theo. Những người khác trong lớp thấy mấy người đó chạy về phía trước, lại nhìn cô nữ binh kia nằm sấp dưới đất khóc lóc không thôi. Cuối cùng ai nấy đều chạy đi. Mau đứng dậy đi, bọn họ đi hết rồi. Cổ Lâm nhìn đám người kia, lại năm lần bảy lượt dục dã cô ta đứng lên. Tôi từ bỏ, muốn đi thì cô tự đi đi. Đi thôi. Lý Kiêu đi tới, một tay túm lấy cô gái kia, kéo về phía trước. Nữ binh vì bị Lý Kiêu túm chặt, nên thậm chí còn chẳng vùng vẫy nổi, cứ thế bị kéo đi. Cổ Lâm chạy sang bên kia đỡ lấy cô ta. Thế là hai người mỗi người một bên dìu cô ta về. Vì Nhất Nhiên là người chạy dẫn đầu, hơn nữa không biết tại sao, lần này cô không chạy tốc độ chậm cùng với lớp, mà một mình dùng tốc độ nhanh để hoàn thành chặng đường. Thậm chí lúc sắp tới điểm cuối, cô tăng tốc lên một bậc. Lực bộc phát đó khiến ba người Nghiêm Hoài Vũ theo cạnh cô bị bỏ lại một đoạn xa. An Viễn Đạo thấy cô một mình chạy như bay tới đây, không kìm được mà chau mày. Hình như anh ta từng nói phải trở về cùng tập thể. Bây giờ một mình Nhất Nhiên chạy về đây, muốn làm gì thế này? Không chờ anh ta chất vấn thì Nhất Nhiên đã thở phì phò, tức giận hỏi. Xin hỏi giáo quan, một mình em có về đích trong thời gian quy định không? An Viễn Đạo nhìn đồng hồ. 12 phút rưỡi, sớm hơn 2 phút rưỡi. Có điều... Có thì làm sao? Không thì thế nào? An Viễn Đạo nhìn cô với vẻ không thân thiện. Mắt Nhiêm Nhiên sầm xuống, giọng điệu hơi lạnh lùng nói. Nếu có thì em muốn về đi ngủ. Người của năm lớp nghe thấy tân binh này dám nói với ma đầu An như vậy thì không khỏi đồng loạt hít vào một hơi. Chuyện này còn kích động hơn chuyện lúc sáng nhiều. Cãi lại sĩ quan huấn luyện một cách trực diện, đây là tối kỵ. Phải biết là trong quân đội, đối mặt với sĩ quan huấn luyện, trừ phục tùng ra thì chỉ có phục tùng. Mà người đau đầu nhất chính là Phương Lượng. Anh ta biết tính cách của cô bé này. Anh ta vẫn còn nhớ như in lần cãi cọ trong nhà trọ đó. Uông Tư Minh dĩ nhiên cũng hơi chau mày. Tuy biết Nhất Nhiên không phải người có thể bị người khác nhào nặn, tròn méo, nhưng cãi lời như vậy thì bản thân anh ta cũng không dám. Nhất Nhiên thật là quá to gan. Em nói cái gì? Như thể nghe thấy chuyện cười trong thiên hạ, An Viễn Đạo nhìn cô cười chế giễu. Anh ta không nghe nhầm chứ, con bé này lại còn nói muốn đi ngủ. Em nói, nếu như em đạt tới thời gian chỉ định, em muốn về đi ngủ. Nhiêm Nhiên nhắc lại từng câu từng chữ. Gió lạnh ào ào thổi qua, trên sân tập luyện, tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả mọi người thở một cách cẩn thận, dè dặt. Đáy mắt An Viễn Đạo dần hiện ra ý lạnh lùng. Anh ta hơi quý người, nụ cười nơi khóe miệng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhiếp Nhiên, có phải em thấy tôi đang chơi em không? Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, đáp lại từng câu từng chữ. Là sĩ quan huấn luyện đang chơi chúng em. Cô có tính hay cáu kỉnh khi ngủ dậy. Hết lần này đến lần khác, bị bắt chạy bộ đã khiến cô sôi máu. Mỗi lần không đạt, đều là do đám người đó kéo dài, mới hại cô cũng phải chạy cùng. Rõ ràng cô có thể chui vào chăn ấm áp ngủ một giấc, bây giờ lại phải giống như kẻ ngốc chạy cùng bọn họ hết vòng này tới vòng khác. Rõ ràng chính là An Viễn Đạo cố ý giày vò cô. Lúc này, người của lớp 6 đều đã về tới đích. An Viễn Đạo tập trung vào đám lớp 6 đang không ngừng thở phì phò, hừ lạnh cười. Tôi chơi các cô các cậu. Các cô các cậu xứng đáng để tôi chơi sao? Ai cũng yếu ớt như vậy. Chạy vài km mà các cô cậu như sắp chết đến nơi. Sau này các cô cậu làm sao có thể ra chiến trường đánh giặc? Nhưng tôi đã đạt được chỉ tiêu rồi. Nhiễm Nhiên không hề sợ hãi nói. Lửa giận của An Viễn Đạo bùng lên theo câu nói của cô. Cô đạt được chỉ tiêu thì sao? Người cuối cùng vẫn không đạt. Vậy có liên quan gì tới tôi? Dựa vào cái gì? Vì cô ta không đạt chỉ tiêu, mà phải cùng cô ta chạy hết vòng này tới vòng khác như một kẻ ngốc. Giọng của Nhiếp Nhiên tỏ ra hết sức bình tĩnh trong gió lạnh. Nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện bên trong hàm chứa một sự tàn nhẫn u ám. Nhưng giọng điệu dĩ nhiên đó lại khiến An Viễn Đạo nghe mà choáng váng, dựa vào cái gì? Cô gái này hỏi mình dựa vào cái gì? Theo từng lời của cô, lửa giận cháy bùng lên trong lòng ngực của anh ta. An Viễn Đạo gầm lớn. Bởi vì các cô cậu là một lớp, là một tập thể, tính chất quan trọng của đoàn đội, lẽ nào giáo quan trong đại đội của cô không dạy cô sao? An Viễn Đạo chỉ nữ binh được Cổ Lâm và Lý Kiêu xỉu về, tiếp tục dạy bảo Nhiếp Nhiên. Trên chiến trường, cô ta chính là chiến hữu sinh tử với cô. Chỉ cần có nguy hiểm, đều phải dốc hết sức lực để cứu giúp. Nhiếp Nhiên nhìn An Viễn Đạo vì tức giận và vẻ mặt cực kỳ kém, cũng hoàn toàn không nhượng bộ đáp. Nhưng cô ta đã từ bỏ rồi. Một người đến cả bản thân còn từ bỏ. Tại sao tôi lại phải xả thân cứu giúp? Hơn nữa, nếu cô ta thật sự suy nghĩ cho chiến hữu sinh tử với mình, cô ta sẽ không hết lần này tới lần khác liên lụy tới chiến hữu. Vậy nên, cô ta không xứng, cũng không đáng để tôi lãng phí thời gian vì cô ta, chứ đừng nhắc tới tính mạng. Nữ binh đó bị lời nói của Nhiếp Nhiên làm cho xấu hổ vô cùng. Cô ta im lặng cúi đầu, đứng một bên. Mắt Nhiếp Nhiên sắc lạnh như dao, lặp lại lần nữa rất có khí phách. Tôi yêu cầu được về đi ngủ. Đùng! An Viễn Đạo thấy lửa giận của mình đã theo câu nói cuối cùng của cô xông lên tới não. Anh ta trừng mắt gầm lớn. Cho dù cô ta từ bỏ, thì cô cũng phải đưa cô ta về điểm đích. Đây là quân ngũ, không phải nơi để cô chứng tỏ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mỗi mệnh lệnh tôi đưa ra, các cô cậu đều phải phục tùng vô điều kiện. Vô điều kiện? Ha! Lúc trước, cũng đã từng có một trưởng quan trẻ tuổi, không biết sống chết nói cái gì mà vô điều kiện trong lúc huấn luyện. Cuối cùng buổi tối hôm đó, cô đã tò mò tới ký túc của anh ta, dùng dây thép cắt đứt cổ luôn. Người này lại dám nói vô điều kiện với cô. Xem ra, anh ta cũng muốn thử mùi vị của dây thép rồi. Lúc này, gió lạnh thổi tung tóc cô, sự tàn bạo trong đáy mắt dần dần sâu thẳm thêm vài phần. Tôi không phục. Cô khẽ hé môi, nhả ra ba chữ, làm cho toàn bộ người có mặt ở đây choáng váng đến mức không ai dám thở. An Viễn Đạo nắm chặt nắm đấm, lửa giận khiến răng anh ta nghiến vào nhau ken két. Huấn luyện trong quân ngũ đã lâu, đây là lần đầu tiên có người dám cãi anh ta như vậy. Đến cả mấy người Nghiêm Hoài Vũ cũng đều run lên. Nghiêm Hoài Vũ thấy sắc mặt tái xanh của An Viễn Đạo thì biết là hỏng rồi. Thế là anh ta vội vàng chạy tới, muốn giúp Nhiếp Nhiên giải vây. Sĩ quan huấn luyện An, lớp chúng em vốn dĩ là một lớp kém. Sao thầy phải dùng tiêu chuẩn của lớp 1 để bình xét chúng em chứ? Thế thì có khác nào thầy đang làm khó chúng em? Tôi có cho cậu ra đây nói chuyện sao? Giọng của An Viễn Đạo trầm xuống, giống như kết thành mảng băng vậy. Nghiêm Hoài Vũ chau mày, vừa định nói thì đã nghe thấy tiếng quát lên. Cậu cút về chỗ cho tôi. Ngay lập tức, anh ta lùi một bước về sau. An Viễn Đạo nhìn Nhiếp Nhiên thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, cô không phục phải không? Vậy cô đứng ở đó cho tôi, đứng tới khi nào phục thì thôi. Những người khác cảm thấy vẫn may, chỉ là để cô đứng tới khi nào cô nhận sai thì thôi, xem ra An Ma Đầu vẫn mềm lòng. Nếu không, theo như cách thức anh ta làm với nam binh, nhất định sẽ huấn luyện tới người ta khóc mới thôi. Nhưng Phương Lượng biết, lần này căng thẳng thật rồi. dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Nhiếp Nhiên, chuyện này nhất định sẽ không thỏa hiệp. Ngay sau đó An Viễn Đạo lại bộc phát lửa giận lên toàn lớp 6 gầm lên. Các cô cậu còn đứng ở đây làm gì? Tiếp tục chạy cho tôi. Phút chốc, người của lớp 6 run lên, một lần nữa chạy về phía ngọn núi kia. Những người còn lại, tất cả giải tán về đi ngủ. Năm lớp còn lại nhìn Nhiếp Nhiên, rồi lập tức về phòng ngủ của mình. Lần này coi như lớp 6 bị An Viễn Đạo làm cho khiếp sợ. Vì sợ sẽ lại một lần nữa bị mắng chửi, nên đúng 15 phút, không hơn không kém, tất cả đều tập hợp đầy đủ. Lúc này An Viễn Đạo mới miễn cưỡng buông tha. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ còn muốn nói chuyện với Nhiếp Nhiên thì bị An Viễn Đạo trừng mắt. Kiều Duy vội vàng kéo Nghiêm Hoài Vũ đi. Tốt nhất lúc này đừng thêm dầu vào lửa. Chờ sáng mai, nói không chừng An Viễn Đạo nguôi giận rồi sẽ xuôi thôi. Trước lúc đi, Trần Quân nhìn Nhiếp Nhiên đứng ở đó không động đậy, nhỏ tiếng hỏi. Thật sự muốn nữ binh này đứng ở đây cả đêm à? Không để cô ta biết mặt một chút thì lại tưởng tôi là người mềm lòng. An Viễn Đạo hừ lạnh một tiếng, rời đi trước. Chớp mắt, cả sân huấn luyện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Nhiếp Nhiên. Cô độc nhìn về phía chân trời xa nhất. Gió rét đậm trên sân huấn luyện rộng mênh mông, giống như một con mãnh thú đang gào thét. Nghe chỉ khiến ruột gan lạnh buốt không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời dần sáng tỏ, nhưng gió bấc vẫn rít gào không ngừng, thậm chí càng có xu hướng mạnh thêm. Khi tiếng chuông báo 6 giờ vang lên, tất cả binh lính lại nối đuôi nhau xuống lầu, tập hợp trên sân huấn luyện. Khi bọn họ chạy qua Nhiếp Nhiên, ai nấy đều nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường, hoặc trào phúng, hoặc lo lắng. Đương nhiên, lo lắng chỉ có Cổ Lâm và Phương Lượng. Phương Lượng gần như mất ngủ cả đêm. Với hiểu biết của anh ta về Nhiếp Nhiên, chắc chắn là cô sẽ không cúi đầu rồi. Mà nếu cô không cúi đầu, thì việc này sẽ thật sự lâm vào bế tắc. Anh ta u sầu, nhìn Nhiếp Nhiên vẫn đứng bất động tại chỗ. Sau đó bất đắc dĩ, theo đội ngũ đi tập hợp. Mà người đi cuối cùng là Quý Chính Hổ. Hôm nay anh ta là sĩ quan huấn luyện. Anh ta cũng đã nghe nói về chuyện tập hợp lúc nửa đêm rồi. Dám ra mặt chống đối, hơn nữa còn không phục mệnh lệnh của sĩ quan huấn luyện. Nữ binh này thật sự rất to gan. An Viễn Đạo phạt cô đứng, khiến Quý Chính Hổ cảm thấy vẫn còn nhẹ nhàng chán. Sau khi kết thúc phạt đứng, anh ta phải phạt cô chạy mang vật nặng 10 km mới được. Quý Chính Hổ nhìn Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên trước ánh mắt soi mói của mọi người. Sau đó bước qua, bắt đầu đi thể dục buổi sáng. Không bao lâu sau, trên sân huấn luyện vang lên những tiếng mắng tức giận của sĩ quan huấn luyện và tiếng thở hổn hển của đám lính. Nhiếp Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, không hề bị bọn họ ảnh hưởng tới. Sau khi kết thúc nửa tiếng thể dục sáng, khi tất cả mọi người trở về sửa sang lại tư trang, mấy người Nghiêm Hoài Vũ và Cổ Lâm đang định tới gần cô, thì lại nghe thấy tiếng quát giận dữ của Quý Chính Hổ. Vì thế đành quay trở về phòng ngủ. Mấy người Nghiêm Hoài Vũ tranh thủ buổi trưa tới chỗ Nhiếp Nhiên, thuận tiện đưa đồ ăn cho cô. Nhưng còn chưa ăn xong thì đã bị Quý Chính Hổ bắt cả lớp ra ngoài thực hành khảo nghiệm chịu rét, mang vật nặng bơi giữa mùa đông. Chết tiệt, Quý Chính Hổ bị điên rồi à? Lính của mình bị lớp 1 bắt nạt, thế còn chẳng dám hé răng gì. Đúng là không có tính người. Nghiêm Hoài Vũ vừa mới ăn được một miếng bánh bao, nghe thấy vậy liền tức giận mắng. Quý Chính Hổ sẽ chẳng quan tâm mấy việc đó đâu. Anh ta chỉ biết huấn luyện chúng ta, chẳng bao giờ quan tâm những cái khác. Khi Quý Chính Hổ ra lệnh một tiếng, Kiều Duy vội vàng đặt bát canh xuống. Nói thẳng ra là anh ta khinh thường lớp 6 chúng ta còn gì? Nghiêm Hoài Vũ bĩu môi. Mã Tường nhăn mặt, khờ khạo nói. Cũng không hẳn mà,

hay là cậu nhường sĩ quan huấn luyện mà chịu phục đi? Nghiêm Hoài Vũ cũng cau mày nói. Tiểu Nhiên Tử à, lần này là cô xúc động quá rồi. Coi như chịu thiệt một chút trước cái bạn nữ kia và ăn viễn đạo đi. Nhiêm Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cổ Lâm và dáng vẻ rối rắm của ba người Nghiêm Hoài Vũ. Ba ngày không nói chuyện, cũng không được uống nước. Cô vừa định nói đã cảm thấy cổ họng khô chát như bị dao cứa qua. Thân thể này quá yếu rồi, Nhiêm Nhiên âm thầm ghét bỏ. Còn con mẹ nó đứng ở đây làm gì thế hả? Còn không mau tới căng tin đi, có phải không muốn nghỉ trưa không? Không chờ cô trả lời, ở sau lưng đã vang lên một tiếng quát tức giận. Nhiêm Nhiên nghe thấy cái giọng kia là lại ngậm miệng ngay. Vừa hay cô cũng không muốn nói chuyện, chỉ tổ lãng phí sức lực. Nghiêm Hoài Vũ nghe thấy tiếng quát của An Viễn Đạo thì cũng muốn lên tiếng, nhưng bị Kiều Duy tóm lại. Cậu kéo tôi làm gì? Thế này làm sao tôi bênh Tiểu Nhiên Tử được? Nghiêm Hoài Vũ vội vã, muốn tránh thoát khỏi Kiều Duy. Cậu mà xung đột trực tiếp với An Viễn Đạo thì sẽ thành hại Nhiếp Nhiên đấy. Kiều Duy kéo anh ta đi về phía nhà ăn. Vài người khác thấy Nghiêm Hoài Vũ bị kéo đi rồi, cũng đành chần chừ nhìn Nhiếp Nhiên, sau đó đi theo. Xung quanh Nhiếp Nhiên khôi phục lại sự yên tĩnh. Cách đó không xa, Trần Quân nghe được tiếng quát giận dữ của An Viễn Đạo, bèn thuận hướng nhìn sang, thấy nữ binh kia vẫn còn đứng ở đấy. Anh ta đến bên cạnh An Viễn Đạo, cười rồi chỉ vào Nhiếp Nhiên. Nữ binh này kiên cường thật đấy, đến bây giờ vẫn còn không chịu cúi đầu. An Viễn Đạo liếc mắt, hừ lạnh. Mới 3 ngày thôi, ai trong lớp 1 của tôi cũng có thể không ăn không uống, không ngủ 3 ngày cả. Nhưng cô bé này mới từ bên tân binh lên mà thôi. Hơn nữa còn là người mới, mới được huấn luyện 1 ngày. Có thể so sánh được với đám chiến sĩ sắt thép kia của anh à? Trần Quân chừng mắt, liếc An Viễn Đạo, sau đó thì đi về phía nhà ăn. Người mới. An Viễn Đạo nhìn cái dáng đứng thẳng tắp của con bé kia. Anh ta chẳng hề thấy con bé này giống người mới ở chỗ nào. Chưa được trải qua huấn luyện, đứng 3 ngày rồi mà lưng vẫn còn thẳng như thế. Con bé cứng đầu này cũng có tí năng lực đấy. Anh ta hử giọng thêm lần nữa, rồi đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên. 3 ngày, anh ta không tin con bé này không lung lay. Lần đầu tiên đám người của lớp 1 đi huấn luyện ngoài trường 3 ngày 3 đêm. Khi nghe anh ta nói giải tán ăn cơm, ai cũng vui mừng đến mức nhảy cẫng cả lên. Đứng ở đây nhìn ăn nhìn uống 3 ngày, thấy tốt không? Nghiêm Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn anh ta, sau đó lại rũ mắt xuống. Vẫn được. Khẩu khí cực kỳ bình tĩnh. Có chỗ nào giống giọng điệu của một người 3 ngày không ăn không uống không ngủ? An Viễn Đạo nhìn thái độ lạnh nhạt của cô mà tức đến mức sắp lệch cả mũi. Vẫn được à? Vậy thì tốt. Cô tiếp tục đứng đi. Nói xong anh ta lại nổi giận đùng đùng rời đi. Mặt trời lặn xuống phía tây rồi lại mọc lên từ phía đông. Đến ngày thứ 4 là đã vượt qua cơ số người của lớp 1 khi đi huấn luyện bên ngoài. Điều này khiến người của đội dự bị cũng bắt đầu dần dần đánh giá Nhiếp Nhiên đang đứng như người gỗ. Bọn họ đều đang nghĩ, có lẽ hôm nay nữ binh này sẽ nhận thua với sĩ quan huấn luyện An. Nhưng sự thật chứng minh không hề có chuyện đó. Đến khi mặt trời hoàn toàn tắt nắng, Nhiếp Nhiên vẫn đứng nghiêm, không kêu một tiếng, tựa như pho tượng vậy. Mà An Viễn Đạo cũng không đến hỏi cô có phục hay không giống ngày thường nữa. Dường như anh ta đã hoàn toàn quên mất người này rồi, để mặc Nhiếp Nhiên đứng đó. Bóng đêm lại một lần nữa bao phủ thế giới này. Không biết có phải ông trời đang cố ý đùa với Nhiếp Nhiên không? Mà vừa mới đến 9 giờ, trời bỗng bắt đầu đổ tuyết và có xu thế càng rơi càng dày. Ngoại trừ người ở trạm gác vẫn phải ở nơi đó, còn tất cả mọi người

nhắc nhở tới còn đỡ. Vừa nhắc đến chuyện này là Quý Chính Hồ lại thấy khó chịu. Ba chữ gì? An Viễn Đạo tò mò. Quý Chính Hồ lạnh lùng ném ra ba chữ. Tôi không phục. An Viễn Đạo ngạc nhiên trong giây lát. Sau đó anh ta sổ ra một câu. Đạch mợ. Anh ta thật sự bị con bé cứng đầu này đánh bại. Cô ta kiêu ngạo như vậy. Anh ta thật sự con mẹ nó hết cách rồi. Quý Chính Hồ nhìn An Viễn Đạo hết nói tục đến vỗ bàn. Bèn cau mày hỏi. Sĩ quan huấn luyện An, cô ấy là người của lớp 6. Nếu xảy ra vấn đề, thì cuối cùng là anh chịu trách nhiệm hay tôi? Tôi chịu trách nhiệm là được. An Viễn Đạo bị ép hỏi, buồn bực cầm mũ đi thẳng vào phòng tắm. Rõ ràng là con bé kia sai, mà hiện tại lại hoàn toàn thay đổi thành anh ta sai. Chuyện này là sao hả? Phương Lượng vất vả đi huấn luyện ngoài trời, trở về. Lúc biết Nhất Nhiên vẫn còn đang đứng ở đó, thì anh ta không thể kiềm chế được nữa. 6 ngày, còn tiếp tục như vậy nữa sẽ chết người đấy. Nhưng đang là giữa ban ngày, anh ta sợ sẽ khiến mọi người chú ý. Hơn nữa anh ta vừa hoàn tất đợt huấn luyện thể lực, nên đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Chờ đến đêm, anh ta mới làm giống Nghiêm Hoài Vũ mấy ngày trước. Lén lút, giấu 2 cái bánh bao trong ngực, rồi đi tới thao trường. Cho em này. Nhất Nhiên đã nghe thấy tiếng động từ lúc nãy. Cô vừa mở mắt ra, thì thấy Phương Lượng đưa tới 1 cái bánh bao. Ai, lại nữa. Ý chí của cô không kiên định đến mức ấy đâu. Có thể đừng hết người này đến người khác, đến dụ dỗ cô được không? Nhất Nhiên lắc đầu. Mấy ngày không được uống nước. Lại thêm hôm trước đứng ở dưới tuyết suốt cả một ngày, nên cô bị cảm lạnh phát sốt, giờ mở miệng ra là họng lại đau như bị lửa đốt. Cô cất giọng khàn khàn. Em không ăn. Cho dù là phản kháng, thì em cũng phải ăn một chút đi chứ. Không có ai nhìn thấy đâu, em mau ăn đi. Phương Lượng để cái bánh bao ở cạnh miệng cô. Nhâm Nhiên cố hết sức cười yếu ớt. Đôi môi khô nứt nên chỉ cần cười một cái là nứt toác rớm máu. Thầy cho rằng em không biết có người đang nhìn chằm chằm vào nơi này sao? Từ đêm ngày thứ tư, An Viễn Đạo có thể nắm bắt đúng thời điểm để tới bắt Nghiêm Hoài Vũ là cô biết An Viễn Đạo vẫn luôn ở trong bóng tối yên lặng quan sát mình. Đương nhiên Phương Lượng cũng biết điều này, chỉ là anh ta cảm thấy mình có thể ở đây một lúc lâu như vậy rồi mà không bị bắt trở về, thì hiển nhiên An Viễn Đạo cũng đã ngầm đồng ý rồi. Nếu đã đồng ý, thì có bị nhìn chằm chằm hay không đâu còn quan trọng gì nữa. Phương Lượng cau mày, nhìn cô không chịu cắn cái bánh bao trong tay mình. Anh ta tức giận, nhíu mày lại. Sao em lại quật cường như vậy hả? Lúc ở đại đội tân binh, tôi cho là em đã bướng mình lắm rồi. Không ngờ tới đây, em còn ác liệt hơn. Trong quân đội, chỉ có phục tùng. Phục tùng là thiên chức của quân nhân. Chẳng phải tôi đã nói câu này với em từ lúc đầu rồi hay sao? Phương Lượng, em cũng đã nói em không thích hợp tới đây. Nhất Nhiên nhếch khóe môi lên cười, làm Phương Lượng hơi ngẩn người ra. Anh ta lập tức cau mày, nói. Cho nên em làm thế này là đang cố ý phản kháng. Không hẳn là như vậy. Nhâm Nhiên khẽ cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Nhưng Phương Lượng lại cuống cả lên. Không hẳn là như vậy, có nghĩa là gì? Rốt cuộc, em muốn làm gì hả? Chẳng lẽ cô làm thế này là vì muốn rời khỏi đội dự bị sao? Nhâm Nhiên không muốn trả lời câu hỏi sai dẳng của Phương Lượng. Cô còn muốn anh ta mau đi đi. Thầy mau trở về ngủ đi. Thầy là người của lớp 1. Cẩn thận, không lại bị để ý rồi ném sang lớp 6 đấy. Lúc này rồi mà cô còn nói đùa với anh ta cơ đấy. Phương Lượng thật sự vừa tức vừa buồn bực với cô. Nhưng lần nào anh ta cũng phải bó tay. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Gió bấc cuốn tới. Nhiếp Nhiên đứng ở trong thao trường trống trải. Cô bắt đầu có cảm giác đầu mình càng ngày càng đau. Tầm mắt mơ hồ quả bóng chồng lên nhau. Từ phần eo trở xuống đã lạnh cóng, không còn cảm giác từ lâu. Không được, phải cố gắng nhìn thêm một chút. Thêm một chút nữa mới được. Cô lấy móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hồng dùng đau đớn khiến mình tỉnh táo lại. Cô làm như thế này, ba của cô sẽ tức giận đấy. Một giọng nói vang lên khiến cô phải mở mắt. Uông Tư Minh, muộn thế này rồi mà anh ta còn tới đây làm gì? Phiền thật đấy, cả đám đều tới quấy rầy cô. Không biết người chưa ăn cơm không thể nói nhiều à? Làm thế sẽ bị tiêu hao thể lực đấy. Giọng nói Nhiếp Nhiên hơi thều thào. Trừ phi anh nói cho ông ta biết, nếu ông ta không biết thì sẽ không tức giận. Uông Tư Minh thấy môi cô vì bị khô mà nứt ra vệt máu. Vừa nói chuyện, máu sẽ dịn ra, làm cả môi cô đỏ tươi đến quỷ dị. Anh ta không nhịn được mà ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lấy một nắm tuyết. Đợi khi tuyết tan chảy ra, anh ta đưa tay lên định dùng nước tuyết xoa lên đôi môi khô nứt nẻ của cô. Nhiếp Nhiên vô thức muốn nghiêng đầu tránh. Cô không thích có người tới gần mình, nhưng cô không có sức lực. Cuối cùng cô dứt khoát mím môi cự tuyệt. Uông Tư Minh thả tay xuống. Đây không giống như chuyện cô hay làm. Cô làm như vậy nhất định là có lý do, đúng không? Nhiếp Nhiên nhướng mày. Vậy mà anh ta lại có thể nhìn ra ý đồ của cô thật. Chẳng trách lại được An Viễn Đạo ưa thích như thế. Người này vừa có thể lực mạnh mẽ, lại có năng lực phân tích chính xác. Đúng là rất xuất sắc. Nhưng cô cũng không muốn trả lời Uông Tư Minh về vấn đề này. Nhiếp Nhiên dứt khoát, nhắm mắt lại, để cho mình giữ được một ít thể lực, cố gắng chịu đựng thêm mấy ngày nữa. Uông Tư Minh không nói thêm gì nữa, chỉ có thể bỏ đi. Một đêm bình tĩnh trôi qua. Đến thời gian thể dục buổi sáng, lúc những người khác trong quân đội nhìn thấy Nhiếp Nhiên vẫn còn kiên trì đứng ở đó thì đều xì xào, bàn tán. Thậm chí họ còn vụng trộm cá cược xem khi nào cô sẽ ngã xuống. Đã là ngày thứ 8. Vào buổi chiều, chẳng mấy khi một ngày nắng như thế này. Quét đi nhiều ngày khói mù, Trần Quân nhìn Nhiếp Nhiên sắp thành một cột mốc ở trong thao trường mà không khỏi nhắc nhở An Viễn Đạo vừa mới bước chân vào văn phòng. Hiện giờ đối với An Viễn Đạo, mỗi một ngày trôi qua đều có cảm giác như hơn một năm vậy. Anh ta không nhịn được mà ca thán. Anh có thể đừng nhắc nhở tôi như vậy nữa không? Tôi cũng không muốn nhắc nhở anh đâu. Nhưng tiểu đoàn trưởng vừa gọi điện tới bảo anh qua đó đấy. An Viễn Đạo lập tức nhảy dựng lên. Tiểu đoàn trưởng? Ừ, hình như là vì chuyện của nữ binh này. Anh tự giải quyết cho tốt đi. Trần Quân chẳng hề có lòng đồng tình mà còn thích bỏ đá xuống giếng. Mặc dù An Viễn Đạo đã biết rằng sớm muộn gì tiểu đoàn trưởng cũng sẽ biết. Nhưng sao nhanh như vậy chứ? Anh ta nhức đầu, nhìn ra bên ngoài, nhìn về hướng Nhiếp Nhiên vẫn còn đang đứng, trong lòng vô cùng bực bội. Biết rồi, phiền chết đi được. An Viễn Đạo hít một hơi thật sâu, rồi đi thẳng tới cửa phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Cộc cộc cộc, anh ta gõ phải cái lên cửa. Báo cáo. An Viễn Đạo đứng ở cửa ra vào, lớn giọng hô lên một tiếng vang dội. Lý Tông Dũng ngẩng đầu nhìn anh ta rồi gật đầu bảo. Vào đi. Mới bước chân vào trong, An Viễn Đạo đã nhìn thấy Quý Chính Hổ cũng đang đứng ở đó. Anh ta lập tức hiểu ngay. Không phải tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô ta à? Sao anh còn đi nói với tiểu đoàn trưởng? An Viễn Đạo hạ thấp giọng chất vấn Quý Chính Hồ. Còn cần cậu ta nói nữa à?

đứng trong thao trường 8 ngày liền rồi. Mà đến bây giờ, vẫn còn không chịu nhận mình sai. Cháu mà còn không đến, thì chú thấy nó sắp ngã xuống rồi đấy. Mới vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên tiếng tạch, cúp máy. Trong lúc đó, hình như ông còn lờ mờ nghe thấy có tiếng đồ vật gì đó bị đâm vào khung cửa. Chợt chợt, vội vã như vậy cơ à? Trong thao trường, Nhâm Nhiên và An Viễn Đạo giống như hai cái cọc cùng đứng thẳng tắp ở đó. Những binh sĩ kia vốn cho là An Viễn Đạo sẽ chạy tới đánh cho nữ binh kia một trận, không thì cũng cho ăn một trận mắng. Nhưng điều khiến tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt là sĩ quan huấn luyện An lại đứng cùng cô ta. Trời ạ, cái tên An ma đầu đó mà lại đứng chịu phạt cùng nữ binh kia. Có chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ An ma đầu thương hoa tiếc ngọc? Làm gì có chuyện ấy? Riêng chuyện anh ta để con gái nhà người ta đứng ở đó 8 ngày, thì trình độ tàn bạo của người này đã đến mức làm cho người ta giận sôi gan rồi. Nhưng thật ra An Viễn Đạo rất oan uổng. Rõ ràng là do con nhóc cứng đầu này không chịu nhận thua. Cứ nhất định phải đi chết thì có liên quan gì đến anh ta đâu. Chỉ có điều là chẳng ai biết nỗi buồn khổ trong lòng anh ta. Hai người cứ đứng như vậy cho đến đêm. Mùa đông nên sắc trời tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc trời đã tối đen. Các lớp viên huấn luyện ban ngày đều đã ăn xong cơm tối. Đang ở trong phòng học, nghe bản tin thời sự và chương trình học quân sự. Toàn bộ thao trường chỉ còn lại Nhiếp Nhiên cùng An Viễn Đạo. An Viễn Đạo đã không đứng một mình lâu như vậy kể từ khi còn vào đội dự bị. Trong thao trường trống trải, ngoài tiếng gào thét của gió thì chẳng còn âm thanh nào khác. Ở một nơi yên ắng như thế này mà một cô gái nhỏ cứ đứng cả đêm như vậy, không thể không nói giờ phút này An Viễn Đạo cũng thật sự cảm thấy hơi bội phục cô. Anh ta liếc mắt sang Nhiếp Nhiên ở bên cạnh. Cô còn đứng được không? Nhiếp Nhiên không nhúc nhích, dùng giọng mũi đáp gọn. Nghe được cô vẫn còn có sức trả lời mình, An Viễn Đạo khẽ hừ một tiếng, thầm lẩm bẩm. Tính nhẫn nại không tệ. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe môi. Một chút thời gian này thì ăn thua gì? Ở kiếp trước, cô từng bị treo ở bãi biển. Bị nóng và lạnh tập kích một lúc mà cô vẫn có thể chống đỡ nổi 5 ngày. Khỏi cần phải nhắc đến chuyện, chỉ yên lặng đứng ở chỗ này. Lần này đã khá hơn nhiều so với trước kia rồi. Nếu sĩ quan huấn luyện không kiên trì nổi thì có thể đi trước. Nói đùa cái gì thế? Tôi không kiên trì nổi. Năm đó ông đây đi đánh trận, cô vẫn còn đang bú sữa mẹ đấy. Sau đó, có thể An Viễn Đạo cảm thấy một người đàn ông mà nói chuyện bú sữa mẹ với một cô gái không phù hợp lắm. Bèn ho nhẹ vài tiếng, sau đó đổi chủ đề. Khụ khụ, đứng đây nhàm chán quá, hay là tâm sự đi? Nhâm Nhiên liếm môi. Vì vừa rồi nói chuyện mà lại nứt toác ra, cô cười nhẹ nói. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đứng phạt còn có thể tám chuyện trời đất đấy. Có cái gì mà không thể? Nào, chúng ta nói chuyện phiếm. An Viễn Đạo đã khó chịu từ trưa rồi. Anh ta rất bực bội. Khó lắm mới có một cái cớ. Hai người tâm sự để giết thời gian cũng rất tốt. An Viễn Đạo thấy Nhiếp Nhiên không nói lời nào, bèn mở đầu trước. Tôi bảo, Phương Lượng thật sự là giáo quan tân binh của cô. Không phải lúc ở trên xe, anh ta đã được nghe thấy chuyện này rồi sao? Có cái gì đáng giá mà cứ phải xác nhận đi xác nhận lại như thế? Nhâm Nhiên nhướng mày, một tiếng, rồi cô lặng lặng chờ câu sau của anh ta. An Viễn Đạo cau mày. Thế chẳng lẽ thằng nhóc thối kia không dạy cô bốn chữ quân lệnh như núi à? Lúc trước, bài học đầu tiên An Viễn Đạo dạy cho Phương Lượng chính là biết cái gì gọi là phục tùng vô điều kiện. Chẳng lẽ thằng nhóc này thấy người ta là con gái nên rung rinh, quên mất cả việc dạy bài học cơ bản đầu tiên? Nhiếp Nhiên nghe anh ta nói mới hiểu ra. Thì ra là anh ta định xuất phát từ điểm này để dạy dỗ mình đây. Cô từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt vốn trắng bóc đã bị cóng lạnh đến mức thành tái. Nhưng cặp mắt kia vẫn sáng lấp lánh. Thế thầy ấy không nói cho anh biết à? Tôi đã ân cần hỏi thăm thầy ấy. Còn suýt nữa cầm dao cạo đầu thầy ấy cơ. An Viễn Đạo kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên. Cái gì? Tên nhóc thối kia mà suýt bị cô gọt đầu á? Binh sĩ dưới tay anh ta mà lại bị một con nhóc suýt gọt đầu. Cái này, thằng nhóc thối này. Chờ chuyện này xong rồi, anh ta nhất định phải lôi thằng nhóc thối kia ra huấn luyện một trận, từ đầu tới đuôi mới được. Mà lúc này Phương Lượng đang xem bản tin thời sự, bỗng dưng bị hắt hơi. Nhân Nhiên nhìn An Viễn Đạo đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nắm chặt nắm đấm. Cô lại nghĩ đến chuyện lúc ở đại đội tân binh, Phương Lượng đối xử với mình cũng không đến nỗi nào, nên cuối cùng cô vẫn bồi thêm một câu. Tôi đánh lén. An Viễn Đạo nổi giận đùng đùng, quay đầu lại nói với Nhiếp Nhiên. Vậy cũng không được. Người của lớp 1 bị người lớp sau đánh lén, thế là vô cùng nhục nhã. Anh ta bồi dưỡng huấn luyện Phương Lượng lâu như vậy, kết quả lại bị một con nhóc suýt quật ngã được, quá mất mặt. Đột nhiên Nhiếp Nhiên nhìn ra nơi xa, rồi tự lẩm bẩm một câu. Tôi cũng sắp không phải là người của lớp 6 nữa rồi. An Viễn Đạo thính tai nên nghe thấy được. Anh ta quay đầu sang nhìn cô, dường như là nghĩ đến cái gì đó. Anh ta rất hả hê, ngửa đầu ra, dùng dáng vẻ hếch mũi lên trời mà liếc mắt nhìn Nhiếp Nhiên. Không muốn làm người của lớp 6. Sao? Cô muốn vào lớp 1 hả? Tôi nói cho cô biết, không có khả năng đấy đâu. Với loại người không biết phục tùng như cô, tôi sẽ không đồng ý nhận cô. Nhưng trong lòng anh ta lại yên lặng tính toán. Có thể kiên trì đứng ở đây 8 ngày, không hề động đậy. Sự nhẫn nại này xem như được thông qua. Vừa nãy nghe cô nói, suýt chút nữa đã cạo được đầu Phương Lượng. Thân thủ xem ra cũng tạm được. Tổng hợp những điều trên thì miễn cưỡng cũng được xem là một hạt giống tốt. Mỗi tội cái tính cách này còn cần phải mài giũa mới được. Thật ra Quý Chính Hồ nói không sai. Lần này anh ta nhằm vào lớp 6. Đúng là có ý định trả thù riêng. Một là muốn giày vò Nhiếp Nhiên. Hai cũng là nghĩ muốn khảo nghiệm cô. Nhìn xem rốt cuộc thể lực của cô đến được mức nào. Hiện tại đánh giá xong, cô khá tốt. Cho nên anh ta vừa lẩm bẩm, vừa nói với vẻ ghét bỏ. Trừ phi, bây giờ cô nhận thua. Hơn nữa về sau, phải cam đoan sẽ ngoan ngoãn đi huấn luyện. Tôi mới miễn cưỡng mà chấp nhận cân nhắc một chút. Cân nhắc? Cô đã gây ra cục diện rối rắm lớn như thế này rồi, mà anh ta còn cân nhắc chuyện cho cô tiến vào lớp 1. Mà từ đầu tới giờ, cô chưa hề nói là mình phải vào lớp 1, có được không hả? Não bộ của anh ta chuyển động như thế nào vậy? Trong mắt cô thoáng kinh ngạc, sau đó không hề do dự mà cự tuyệt. Không muốn. An Viễn Đạo nghe xong lại cho rằng cô không muốn chịu thua. Thế là lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt. Chẳng mấy khi anh ta có lòng tốt, không để ý đến chuyện ngang nhiên chống đối lần này. Thậm chí còn đồng ý thu nhận cô vào lớp của mình. Không ngờ con nhóc này lại bướng bỉnh như thế. Cô cứ nhất định phải đứng chết ở đây à? Nhiếp Nhiên lại rất bình tĩnh trước sự nổi giận đùng đùng của An Viễn Đạo. Cô lạnh nhạt nói. Tôi rất tiếc mạng sống của mình. Cô biết tiếc. Cô không ăn, không uống, không ngủ như thế này mà còn nói là tiếc mạng. An Viễn Đạo tức giận, trừng mắt với cô, hận không thể trừng rơi cả tròng mắt. Nhiếp Nhiên nhún vai, không đáp lời. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Trong bóng tối, từng cơn gió lớn quét sạch qua toàn bộ thao trường. Thời gian chậm rãi trôi qua, An Viễn Đạo cảm thấy thật sự rất nhàm chán. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh ta bèn mặt dày nói chuyện với Nhiếp Nhiên. Vì sao lúc trước cô lại muốn từ chối vào đội dự bị? Vốn Nhiếp Nhiên còn muốn giữ thể lực để kéo dài thêm 2-3 ngày nữa. Nhưng bên tai lại có một An Viễn Đạo ồn ào mãi không dứt. Cô thật sự không biết An Viễn Đạo có thể nói lảm nhảm như vậy đấy. Hoàn toàn không hề có dáng vẻ nghiêm túc của sĩ quan huấn luyện giống Quý Chính Hổ. Nhiếp Nhiên từ từ nhắm hai mắt lại, khó chịu nói. Bởi vì cảm thấy nữ binh không bằng nam binh. An Viễn Đạo bị cô đâm chọt đau đớn. Anh ta bèn nghĩ tới sự cố vả mặt ở văn phòng của tiểu đoàn trưởng lần trước. Thế là tức giận nói. Này, cô muốn dùng cái này để đâm chọc tôi tới khi nào? Anh không nói lời nào thì tôi sẽ không châm chọc anh. Sau đó, thế giới trong nháy mắt liền yên tĩnh. Bầu trời từ đen như mực, dần dần bắt đầu sáng lên. Cho đến khi ở phía đường chân trời xuất hiện một chút ánh sáng, tiếng kèn đánh thức theo đó cũng vang lên. Trong lòng Nhiếp Nhiên lại lặng lẽ đếm. Ngày thứ 9. Nhanh thôi, sắp đến rồi. Cô chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy An Viễn Đạo đứng ở bên cạnh mình không có vẻ gì là muốn đi cả. Cô nhíu mày. Anh còn đứng ở chỗ này làm gì? Trong các phòng đã vang lên tiếng động rồi. Anh ta không phải dẫn lớp của mình đi huấn luyện sao? An Viễn Đạo quay đầu đi, thở hổn hển nói. Hừ, ông đây định cùng cô đứng đến chết đấy. Nhiêm Nhiên híp mắt, nhìn đám binh sĩ vội vàng chạy xuống lầu từ khu ký túc xá ở nơi xa. Lớp 1 không có sĩ quan huấn luyện, chẳng phải sẽ bị dừng việc luyện tập à? Đội dự bị quân đội có nhiều sĩ quan huấn luyện như vậy, sẽ không để cho bọn họ bị dừng huấn luyện đâu. An Viễn Đạo cũng theo tầm mắt của cô mà nhìn vào đám binh lính lớp 1 đang tập hợp. Chờ đến lúc anh ta trở về, lại tăng thêm giờ huấn luyện là được rồi. Nhiêm Nhiên nhìn cái dáng vẻ hừ lạnh vô vị của An Viễn Đạo, bèn hỏi một câu. Giao lính của mình cho người khác quản lý, anh không sợ hả? An Viễn Đạo ngửa cổ, cả giận nói. Mỗi sĩ quan huấn luyện trong đội dự bị quân đội đều rất tốt, có gì mà phải sợ? Thật sao? Đương nhiên. Nhìn dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo, cố ra vẻ cậy mạnh của An Viễn Đạo, Nhiêm Nhiên không hề tin. Mỗi lần nghe anh ta nói về lớp 1, với lòng tự hào, là biết anh ta đã tốn không ít tâm huyết để bồi dưỡng những người kia. Giờ đột nhiên phải buông tay, làm sao anh ta có thể yên tâm được? An Viễn Đạo nhìn chằm chằm vào lớp 1 đang tập chạy ở đằng xa. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa, anh ta mới thu lại tầm mắt. Trong lúc vô tình bắt gặp Nhiếp Nhiên đang nhìn mình cười đầy thâm ý, khiến anh ta trở nên ngượng ngùng. Anh ta khẽ ho khan mấy tiếng, rồi tiếp tục chuyển chủ đề. Này cô nhóc, cô không ăn không uống, không ngủ, còn có thể chịu đựng lâu như thế. Rốt cuộc, cô làm thế nào để kiên trì như vậy? Sự cứng cỏi này, chắc có lẽ mấy tên nhóc khỉ xó ở lớp 1 kia cũng không có được mấy người có thể so sánh với cô. Nghĩ đến ngày đó, chạy quanh đường núi mấy vòng giống như một tên ngốc, cũng vẫn kiên trì được nổi. Giọng Nhiếp Nhiên không có cảm xúc gì, lại làm An Viễn Đạo nghẹn họng, tức điên lên. Cô như thế này, sớm muộn gì cũng bị chịu thiệt thòi. Yên tâm, chỉ có lần này thôi. Gió càng ngày càng mạnh, ông trời giống như đang nhằm vào Nhiếp Nhiên vậy. Đầu tiên là tuyết rơi, sau đó là gió lớn. Gió thổi mạnh làm cô cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau, giống như là bị kim đâm dày đặc vậy. Lòng bàn tay bị móng bấm đã không còn cảm giác. Cô chỉ có thể từ từ nhắm mắt lại, cắn chặt đôi môi khô nứt kia. Vệt máu trên môi bị hàm răng cô cắn phải lại nứt ra lần nữa. Máu tươi rỉ ra nhoè nhoét. Hết chương 480.